gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66. Ngươi là nói Tô lão sư đi. Nữ sinh cười cười nói. Tư Dư, đúng vậy, ngươi biết nàng hiện tại đi nơi nào sao? Nàng nói mệt mỏi không nghĩ đọc sách. Hồi văn phòng đi, cảm ơn ngươi, xác định tin tức sau. Tư Dư cùng Cố Tây Châu Phương Chấp ba người một trước một sau chạy ra thư viện. Chuẩn bị đi văn phòng, xem một chút có thể hay không gặp được nữ nhân kia. Mới ra thư viện, Cố Tây Châu bọn họ gặp được hai cái kinh hoàng thất thố nam nhân. Cố Tây Châu đối này hai người có ấn tượng. Này hai cái nam nhân là bọn họ đồng đội. Một cái kêu Hạ Hàng, một cái khác kêu Bạch Đông Dương. Vừa mới bọn họ tách ra thời điểm Cố Tây Châu nhớ rõ còn có một cái cô nương cùng hai người cùng nhau. Cố Tây Châu trong lòng đã có suy đoán. Bất quá hắn vẫn là lại lần nữa hỏi. Các ngươi sắc mặt như vậy Bạch, xảy ra chuyện gì? Hạ Hàng cùng Bạch Đông Dương nghe vậy, cả người một cái run run nói. Chết, chết người. Chương 64 tả tả hữu, các ngươi hai cái trước bình tĩnh lại. Tư Dư thấy hai người nói chuyện đều nói không rõ, dùng hết lượng ôn hòa ngữ khí đối hai cái đồng đội nói. Hít sâu, chậm rãi nói. Không cần cấp. Bạch Đông Dương nghe thấy Tư Dư nói, đi theo Tư Dư hít sâu sau, tựa hồ thả lỏng một chút, nhưng là cả người cảm xúc vẫn là thực kích động. Hạ Hàng cả người đều vẫn là cảnh giác trạng thái. Cố Tây Châu có thể cảm giác được hắn toát ra sợ hãi cảm xúc. Hắn thực sợ hãi. Cố Tây Châu cảm thấy kỳ quái. Hạ Hàng cũng không phải tân nhân. Ở nhiệm vụ trong thế giới chết một hai người thực bình thường. Cố Tây Châu một tay chụp ở trên vai hắn. Hạ Hàng run lên một chút. Quay đầu lại thấy Cố Tây Châu lúc này mới bình tĩnh một chút. Cố Tây Châu hỏi. Các ngươi có làm cái gì đặc biệt sự tình sao? Bạch Đông Dương bình tĩnh mà dừng lại suy nghĩ thật lâu. Một lát sau lắc đầu nói. Không có. Chúng ta hỏi đường sau, liền trực tiếp hướng bên kia đi. Trên đường cũng không có dẫm đến thứ gì. Dù sao thực đột nhiên, chúng ta vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Cái gì đều không có đã làm. Cố Tây Châu mới vừa hỏi xong, Tư Dư rất có ăn ý mà hỏi tiếp. Khổng Lanh canh chết thời điểm có cái gì đặc biệt sao? Các ngươi còn chú ý tới cái gì? Liền tự hỏi đều không cần. Bạch Đông Dương sắc mặt thảm, giống như có nghe thấy va chạm thanh âm. Giống như có thứ gì đụng phải Khổng Lanh canh một chút. Bị đâm, Cố Tây Châu nhướng mày. Cố Tây Châu cũng không ngoài ý muốn. Hắn nâng lên mi mắt, kỹ càng tỉ mỉ nói, vừa rồi chúng ta ba cái đi ở trên đường. Nàng đột nhiên ngã xuống đất phát ra một tiếng thét chói tai. Chờ chúng ta hai cái lại xem thời điểm, nàng cũng đã chết. Bạch Đông Dương sắc mặt trắng bệch giải thích nói. Cố Tây Châu có thể cảm giác được hắn thực sợ hãi. Đối với không biết sợ hãi, Hạ Hàng đi theo gật đầu. Thân thể hắn hơi hơi phát run, sắc mặt trắng bệch. Qua đi nhìn Semonser, Cố Tây Châu dùng chính là trần thuật câu nói. Lời này là đối Tư Dư nói. Tư Dư xem Hạ Hàng cùng Bạch Đông Dương trạng thái hiển nhiên hỏi không ra hữu dụng đồ vật. Đối Cố Tây Châu gật đầu nói. Hảo, phía trước thẳng đi truyền tà. Bạch Đông Dương cùng Hạ Hàng hai người nói cho bọn họ lộ sau. Cố Tây Châu cùng Tư Dư Phương Chấp ba người đuổi tới hiện trường thấy ngã vào vũng máu trung Khổng. Lanh canh, Khổng Lanh canh trừng mắt, dương miệng, nàng cổ bẻ gãy. Thân thể vặn vẹo phảng phất bên trong không có xương cốt giống nhau. Vặn thành bánh quai trèo. Huyết chảy đầy đất. Cố Tây Châu tiến lên một bước. Ngồi xổm thân kiểm tra Khổng Lanh canh tử trạng. Này cũng quá thảm đi. Cố Tây Châu đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên nghe thấy một bên Phương Chấp nói. Cố ca, nàng hình như là bị xe đâm chết. Cố Tây Châu còn không có đặt câu hỏi liền nghe thấy Phương Chấp. Tiếp theo giải thích nói. Ta trước kia đọc sách thời điểm. Tiếp xúc quá lớn xe vận tải gây chuyện chạy trốn án tử. Khổng Lanh canh thân thể phảng phất bị cuốn vào xe vận tải lớn bánh xe hạ nghiền áp quá. Ngươi xem nàng thân thể này đó bị đè dẹp lép vị trí. Có một ít hoa văn, như là lốp xe áp ngân, Cố Tây Châu trầm mặc một lát nói. Này cũng chính là vì cái gì Khổng Lanh canh đột nhiên ngã xuống đất thét chói tai nguyên nhân. Nàng hẳn là bị xe vận tải lớn đánh ngã trên mặt đất. Thân thể bị nghiền áp đến chết. Tuy rằng bọn họ có thể bằng vào làm hình cảnh kinh nghiệm xác định Khổng Lanh canh tử vong phương. Nhưng vẫn là không thể xác định tử vong điều kiện. Tử vong điều kiện là cái gì? Cố Tây Châu đứng lên. Dạo bước đi đến Tư Dư bên cạnh. Lẩm bẩm ni Tư Dư nghe thấy Cố Tây Châu nói tựa hồ lâm vào trầm tư. Hắn suy nghĩ một lát. Tay chụp ở Cố Tây Châu đầu vai nói. Đi về trước ân. Cố Tây Châu gật đầu. Hắn đang chuẩn bị đi. Tư Dư đột nhiên gọi lại Cố Tây Châu cùng Phương Chấp. Như thế nào? Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đồng thời quay đầu lại hỏi. Tư Dư hạ giọng đối bọn họ hai người nói. Đi theo này đó học sinh đi, hảo, Cố Tây Châu gật đầu. Phương Chấp cũng gật gật đầu. Bởi vì không biết Khổng Lanh canh kích pháp tử vong điều kiện rốt cuộc là cái gì. Nhưng là xem tình huống hiện tại rất có khả năng cùng trên đường có quan hệ. Bọn họ ba người phía trước là một người tuổi trẻ nữ học sinh. Ba người đi theo nữ sinh phía sau. Vẫn luôn an toàn đi đến thư viện sau. Thấy còn tại chỗ dừng lại Bạch Đông Dương cùng Hạ Hàng hai người. Cùng với mồ hôi đầy đầu Trình Dực ở bên trong mặt khác ba cái đồng đội. Các ngươi xem qua thi thể có cái gì phát hiện. Trình Dực hiển nhiên đã từ Hạ Hàng cùng Bạch Đông Dương miệng biết Khổng Lanh canh chết. Thấy Cố Tây Châu ba người. Lập tức hỏi. Chúng ta xem qua Khổng Lanh canh tử trạng. Hình như là bị xe áp chết. Cố Tây Châu giải thích nói. Thân thể của nàng thượng thịt bị đè ở trên mặt đất. Có bánh xe dấu vết xe. Trình Dực sửng sốt. Nhìn nhìn bốn phía. Trong trường học mặt không có xe. Cố Tây Châu gật đầu. Một bên Tư Dư giải thích nói. Hẳn là tử vong quy tắc. Nàng kích phát tử vong điều kiện, nói xong không đến nửa giây. Tư Dư quay đầu nhìn về phía đã bình tĩnh lại Hạ Hàng cùng Bạch Đông Dương. Nói, vừa rồi nàng khẳng định đã làm các ngươi không có làm sự tình. Các ngươi cẩn thận hồi ức một chút. Này thực mấu chốt, nếu không ai biết chúng ta đi ở trên đường có thể hay không đột nhiên giống nàng giống nhau tử vong. Bạch Đông Dương trầm mặc, vò đầu phát suy nghĩ thật lâu. Lắc đầu, không có a, chúng ta ba cái tách ra sau vẫn luôn ở bên nhau. Cũng không có đã làm chuyện khác. Hơn nữa hỏi đường thời điểm chúng ta cũng là cùng nhau. Hạ Hàng, thật sự không có. Chúng ta dọc theo đường đi vừa đi một bên xem có hay không khả năng ở trên đường thấy nữ nhân kia. Nhưng là không có làm chuyện gì. Trình Dực nghe thấy hai người nói. Hiển nhiên thực thất vọng. Bực bội mà xoa cái trán. Nói, này rác rưởi nhiệm vụ thế giới. Làm cái gì à? Lúc này mọi người một chút không khí đình trệ. Hiển nhiên sắc mặt đều không tốt lắm. Khổng Lanh canh đi ở trên đường đột nhiên tử vong. Nếu tìm không ra tử vong điều kiện, bọn họ ở trong trường học đi lại thời điểm rất có khả năng sẽ vô duyên vô cớ kích phát tử vong điều. Kiện, ta không biết cái này có tính không không giống nhau, trầm mặc hồi lâu. Bạch Đông Dương đột nhiên nói chuyện. Nàng đi ở ta cùng Hạ Hàng phía trước. Đối chính là phía trước, Cố Tây Châu nhớ lại vừa rồi thấy Khổng Lanh canh thân thể vị trí. Nàng có phải hay không so các ngươi trước hướng tả hoặc là bên phải quẹo vào? Đối. Lúc ấy chúng ta chính đi ở giao lộ, hướng hữu đi chính là sân thể dục vị trí, nàng là trước hướng quẹo phải tiếp theo mới đột nhiên ngã xuống đất. Bạch Đông Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, có phải hay không chúng ta đi đường hướng hữu quẹo vào liền sẽ chết? Tư Dư nghe vậy lắc đầu, không phải, các ngươi nói cái kia vị trí, vừa mới chúng ta ba người từ thư viện quá khứ là thẳng đi quẹo trái. Trở về thời điểm chúng ta đi theo một người nữ sinh mặt sau. Là thẳng đi quẹo phải, hơn nữa ở trong trường học chúng ta tất cả mọi người đi qua quẹo phải. Tư Dư nhướng mày lắc đầu nhẹ giọng nói. Cố Tây Châu cũng gật gật đầu. Nếu nói quẹo phải liền chết nói. Điều kiện này quá dễ dàng đạt thành. Ngươi còn nhớ rõ cái kia cho các ngươi chỉ lộ học sinh là như thế nào nói cho các ngươi đi sân thể. Dục lộ sao? Tư Dư hỏi. Bạch Đông Dương cùng Hạ Hàng hai người liếc nhau. Lộ ra hồi ức thần sắc. Chúng ta từ nhà ăn ra tới. Không quen biết lộ. Liền tìm một người nữ sinh hỏi đường. Nàng nói cho chúng ta biết. Từ nhà ăn quẹo trái ra tới thẳng đi. Tiếp theo quẹo phải thẳng đi. Quẹo trái. Sau đó quẹo phải thẳng đi liền đến. Hạ Hàng hồi ức nói. Ta quyết định không thành vấn đề nha. Cố Tây Châu nghe được Hạ Hàng nói. Lại lắc đầu nói. Không, có vấn đề. Có cái gì vấn đề? Hạ Hàng vẻ mặt mờ mịt hỏi. Cố Tây Châu chỉ vào khoảng cách bọn họ không xa nhà ăn. Nhướng mày nói. Thấy sao? Ở nhà ăn liền có thể thấy thư viện. Đây là một cái thẳng lộ. Vừa mới chúng ta từ thư viện nói sân thể dục thẳng đi truyền tả liền đến Khổng Lanh canh tử vong. Địa phương, nói cách khác trừ bỏ cái kia học sinh cùng các ngươi nói đường nhỏ. Kỳ thật từ nhà ăn ra tới chỉ cần thẳng đi quẹo phải. Quẹo trái, quẹo phải là có thể đến, Phương Chấp nghe vậy. Cau mày trầm mặc một lát nói. Tử vong điều kiện hẳn là cùng đi qua đường nhỏ có quan hệ. Tư Dư gật gật đầu. Như vậy đi. Chúng ta đi theo này đó học sinh đi. Xem bọn họ đi như thế nào. Xem một chút bọn họ không đi những cái đó đường nhỏ. Bài trừ tử vong điều kiện. Các ngươi tìm trên đường học sinh muốn tờ giấy. Nhớ một chút, những người khác làm sao bây giờ? Trình Dược hạ giọng hỏi. Ở chỗ này chỉ có 8 người. Còn có 3 người không ở. Cố Tây Châu trầm giọng nói. Đi theo này đó học sinh đi thời điểm. Nếu thấy bọn họ liền nhắc nhở bọn họ. Hiện tại không rõ ràng lắm tử vong đường nhỏ. Không cần hạt đi, đúng rồi. Vừa mới chúng ta ở thư viện bên trong đụng tới Tề Phi. Tề Phi nói hắn thấy nữ nhân là trường tóc. Cố Tây Châu đem vừa mới hỏi tình báo nói cho Trình Dược. Kia nữ nhân đi khu dạy học, chúng ta đây đi khu dạy học. Chúng ta tới thời điểm không có việc gì. Hạ Hàng đề nghị nói. Tư Dư lắc đầu. Hôm nay buổi sáng chúng ta đi ngang qua khu dạy học. Nhưng là trở về thời điểm tả hữu tương phản. Ai đều không thể xác định kia chết không phải tử vong đường nhỏ. Chúng ta trước hết cần bài trừ tử vong điều kiện, ta tán đồng, Cố Tây Châu nói. Còn lại vài tên đồng bạn cũng tỏ vẻ tán đồng. Có thể là bởi vì Khổng Lanh Canh chết. Hạ Hàng hiện tại thấy đại lộ còn thực sợ hãi. Đi đường có chút run run. Cố Tây Châu nhìn quanh bốn phía. Trầm mặc một chút đối mọi người nói. Đúng rồi. Cùng người thời điểm không cần liên tục cùng. Đối phương tiến vào kiến trúc sau. Các ngươi đi theo đi vào. Sau đó trở ra, Tư Dư nghe vậy. Nhìn về phía Cố Tây Châu ánh mắt có một chút thưởng thức. Dùng dễ nghe thanh âm bổ sung nói. Đúng vậy. Cùng những cái đó học sinh thời điểm tiến vào kiến trúc. Tương đương với đem đường nhỏ thanh linh. Nếu không rõ linh tùy ý cùng người đi nói. Khả năng sẽ vô tình kích phát tử vong đường nhỏ. Hảo. Trình Dực nhìn về phía Cố Tây Châu. Có chút kinh ngạc. Vừa mới hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này. Chỉ nghĩ phải nhớ hạ đi qua lộ. Ta liền cùng hắn đi thôi. Cố Tây Châu chỉ vào phía trước một cái xuyên bóng rổ phục trong tay cầm. Bóng rổ nam sinh thuận miệng nói. Vừa đi một bên đem lộ nhớ kỹ. Tả hữu tả. Tả. Ước chừng đi rồi nửa giờ sau. Cố Tây Châu ở trên đường gặp phải Tư Dư. Đi theo bất đồng hai người đi vào cùng cái nam sinh ký túc xá. Bởi vì vẫn luôn không có người rời đi ký túc xá. Hai người không dám tùy tiện đi lại. Dứt khoát liền ngồi ở ký túc xá cửa thang lầu thượng. Đây là ta cùng vài người. Ngươi nhìn Simonser, Cố Tây Châu dọc theo đường đi vừa đi một bên nhớ. Vẫn là ở thư viện bên trong tìm một người đệ tử lúc này mới đem lộ tuyến dùng văn tự viết xuống tới. Ân Tư Dư gật gật đầu. Tiếp nhận Cố Tây Châu trong tay đồ vật. Chậm rãi thoạt nhìn. Biết ở bên ngoài kêu gào. Ánh mặt trời ồn ào náo động mà xuống. Hai người ngồi ở thang lầu thượng. Cố Tây Châu một tay chống hàm dưới nhìn chằm chằm Tư Dư. Nam nhân hai mắt bị ánh sáng chiếu rọi. Chiết xạ ra quang mang nhàn nhạt. Bóng cây rừng ở trên má hắn. Quang ảnh đan sen. Chiếu đến hắn làn da thực bạch thực thấu. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua. Trách không được NPC tổng bị tiểu bạch kiểm mê hoặc. Gương mặt này như vậy xem thật là có loại bạch y thiếu niên nhẹ nhàng bộ dáng. Phi thường có mê hoặc tính. Hẳn là tả tả hữu. Chương 65 báo chí, nhanh như vậy. Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư nói. Nhất thời không lấy lại tinh thần. Lại nói tiếp giống như thật lâu. Kỳ thật Tư Dư bắt được Cố Tây Châu ký lục xuống dưới đường nhỏ liền một phút đồng hồ đều không có. Ân Tư Dư chậm rãi giải thích nói. Ta xem qua vừa mới ngươi cùng những cái đó học sinh đi qua lộ tuyến. Còn có ta cùng những cái đó học sinh. Cộng đồng đặc điểm là, đi đường thời điểm một khi ở đường xá chung xuất hiện hai lần liên tục quẹo trái. Như vậy sau này vô luận mục đích địa ở nơi nào? Bọn họ tuyệt đối sẽ không quẹo phải, Nga, Cố Tây Châu thực mau liền cùng thủ trưởng dư ý nghĩ. Kỳ thật cái này quy tắc rất đơn giản. Đi đường thời điểm nếu một người ở trên đường hai lần quẹo trái một lần quẹo phải liền sẽ bị xe. Vận tải lớn, đâm chết. Hàng mẫu vẫn là mang quá ít. Không thể hoàn toàn xác định phán đoán của ta. Vì an toàn suy xét. Vẫn là nhiều mấy cái hàng mẫu tốt một chút, Tư Dư nhẹ giọng nói. Chúng ta chờ một người đệ tử ra tới. Lại đi, Cố Tây Châu. Hảo, làm một chút, Cố Tây Châu cùng Tư Dư ngồi ở thang lầu thượng. Hai người đang nói, đột nhiên nghe thấy một đạo hùng hậu nam âm ni bọn họ phía sau đứng một người ước chừng 50 hơn. Tuổi trung niên nam nhân, tay trái cầm một đống phế báo chí, tay phải dẫn theo một chén hỗn độn. Nhướng mày nói, không có việc gì ngồi ở cổng lớn làm cái gì, chống đỡ ta vứt rác. Ngoặc kép, hết chương.